Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 318, một chọi một, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, một chọi một, trên mặt Vũ Thi Đoá toát ra một vẻ kinh ngạc, đối phương bốn người rõ ràng là một nhóm, vào lúc này dĩ nhiên lại lựa chọn một chọi một cùng mình chiến đấu. Lẽ nào nàng có lòng tin? Nàng ta không phải phụ trợ hệ hồn sư sao? Một chọi một, Cổ Nguyệt gật gật đầu. Được, Vũ Thi Đoá hừ lạnh một tiếng. Bốn vòng hồn hoàn từng cái bay lên, thân thể lại lần nữa trở nên hư huyễn trong suốt hơn. Mũi chân điểm nhẹ, người đã trong nháy mắt nhảy ra, phóng thẳng về phía Cổ Nguyệt, hầu như là trong nháy mắt đã đến trước mặt Cổ Nguyệt. Hắc quang lóe lên, lợi chảo xuất kích, Đường Vũ Lân đứng cách đó không xa. Cảm thụ cùng Vũ Thi Đoá làm chiến hữu vẫn không tính là quá sâu sắc. Lúc này mắt thấy Cổ Nguyệt đối mặt nàng, dù cho không phải là mục tiêu công kích của Vũ Thi Đoá. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn như trước có thể cảm nhận được áp lực do thế tiến công với tốc độ siêu cường của Vũ Thi Đoá này mang lại. Vũ Thi Đoá một chảo đầu tiên. Thất bại, chảo ảnh màu đen đồng thời lấp lóe, ánh bạc hầu như là trong nháy mắt xuất hiện, Vũ Thi Đoá mắt nhìn lợi chảo của mình từ trên người Cổ Nguyệt xẹt qua. Nhưng chỉ là bắt được bóng mờ, cách đó 10 mét, Cổ Nguyệt sắc mặt bình tĩnh xuất hiện, hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn quay chung quanh thân thể, sáng lóng lánh, ba cái hồn hoàn hầu như là đồng thời lóe sáng. Hai tay của nàng khác nào xuyên hoa hồ điệp vung vẩy trên không trung. Ở trong thế giới của nàng, nguyên tố thuộc tính khác nhau lặng yên nhảy múa. Vũ Thi Đoá tứ hoàn tu vị, nhận biết đối với năng lượng nguyên tố vượt quá những người khác ở đây. Nàng chỉ cảm thấy xuất hiện một vòng xoáy lấy thân thể Cổ Nguyệt làm trung tâm. Vòng xoáy này điên cuồng nuốt chửng tất cả năng lượng nguyên tố trong không khí. Thậm chí ngay cả hồn lực trong cơ thể mình cũng có loại cảm giác bị dẫn dắt. Đây là, Cổ Nguyệt xoa hai tay một cái. Một viên băng chùy lại phóng về phía nàng. Nhưng băng chùy này so với băng chùy truyền thống lại hoàn toàn khác nhau. Bản thân nó xuất hiện ba loại màu sắc. Phía trước nhất là màu băng lam. Ở giữa màu bạc, cuối cùng lại là màu đỏ rực. Trong nháy mắt khi nó phóng ra, đoàn hồng quang phía sau nổ tung. Vũ Thi Đoá chẳng qua chỉ cảm thấy hoa mắt, vậy mà băng chùy này cũng đã đến trước mặt mình, nhưng nàng không hổ là cường công hệ chiến hồn sư, lợi chảo tay phải trong nháy mắt vung lên, đánh vào bên trên băng chùy nổ tung, hơi lạnh tỏa ra, cùng lúc đó, Vũ Thi Đoá chỉ cảm thấy không khí chung quanh cơ thể mình đột nhiên đều trở nên vặn vẹo hơn. Cả người toàn thân căng thẳng. Có cảm giác giống như bị trói ở bên trong. Đây là, tam hệ nguyên tố băng chùy. Trong đó còn có hỏa thuộc tính. Trong lúc Vũ Thi Đoá giật mình, màn trình diễn của Cổ Nguyệt cũng đã bắt đầu rồi. Đồng dạng băng chùy, lại là một viên khác xuất hiện. Vẫn như trước bắn về phía Vũ Thi Đoá. Dưới gia tốc của hỏa diễm, băng chùy của nàng nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả thời gian né tránh theo phản xạ cũng đều không có. Vũ Thi Đoá chỉ có thể vung lên lợi chảo ngạnh kháng. Mà trên băng chùy có bổ sung không gian chi lực, tuy rằng không thể cường hãn khóa chặt như là quế tinh. Nhưng cũng đem lại tác dụng giảm tốc độ rất tốt, khiến Vũ Thi Đoá không kịp né tránh. Hàn quang trong mắt Vũ Thi Đoá lóe lên, đệ tứ hồn hoàn lấp lánh. Hơi lắc người, đã phân ra một bóng người khác, hai bóng người đồng thời hướng về hai bên chạy như điên. Vòng sang mặt bên, Cổ Nguyệt tại chỗ xoay tròn, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, lốc xoáy màu xanh bay lên, gầm thét khuếch tán về chung quanh. Vũ Thi Đoá chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Cổ Nguyệt lại biến mất, lốc xoáy màu xanh tại chỗ xoay tròn, lúc Cổ Nguyệt xuất hiện lại lần nữa. Xuất hiện cùng nàng là những cánh hoa tuyết to lớn, hoa tuyết tràn ngập, bao trùm khắp nơi, đem thân thể của nàng yểm hộ bên trong, thanh phong dẫn dắt hoa tuyết hòa vào cùng nhau, hai bên trong lúc đó dĩ nhiên hình thành liên hệ xảo diệu. Phốc, trong nháy mắt gia tốc, Vũ Thi Đoá gắng gượng chống đỡ cực hàn, hung hãn nhảy vào bên trong hoa tuyết, lao thẳng đến trước mặt Cổ Nguyệt, nàng mơ hồ cảm giác được, thời gian càng dài, đối với mình e rằng chỉ càng bất lợi. Võ hồn của đối thủ này quá quỷ dị, đây đã là bao nhiêu loại nguyên tố hệ rồi chứ? Thế nhưng, một bức tường đất đột ngột xuất hiện đã chặn đứng công kích của nàng. Công kích của Vũ Ti đó cường hãn cỡ nào? Tường đất trong nháy mắt nứt toác, trong phút chốc đã hóa thành cát bụi, nhưng bóng người của Cổ Nguyệt đã lại một lần biến mất. Tường đất đổ nát bị cuồng phong càng ngày càng mạnh bao phủ. Phong, thổ, tuyết, ba thứ đan xen, lại như là nhấc lên một hồi bão táp vậy. Hoàn toàn che khuất tầm mắt Vũ Ti đó, đem nàng bao phủ bên trong. Đường Vũ Lân che trước người Tạ Dài, giúp hắn ngăn trở dư âm của Cổ Nguyệt hồn kỹ, để tránh ảnh hưởng đến hắn. Năng lực nguyên tố trưởng khống của Cổ Nguyệt lại tăng lên. Ba loại nguyên tố dung hợp đối với nàng mà nói đã vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí còn hữu hiệu lợi dụng công kích của đối thủ để giúp mình hoàn thành. Tiết kiệm hồn lực, xúc tiến quá trình nguyên tố dung hợp. Bản thân bão táp lực công kích cũng không mạnh, chỉ có thể dựa vào nguyên tố đặc tính từ từ tiêu hao Vũ Ti đó. Nhưng quan trọng nhất chính là, dưới sự bao trùm của tam hệ nguyên tố, Vũ Ti đó hoàn toàn không nhìn thấy, cũng không cảm giác được vị trí của Cổ Nguyệt. Đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, Vũ Ti đó quyết định thật nhanh, lập tức chọn một hướng xông ra, trước tiên thoát khỏi sự khống chế của đối phương lại nói. Chắc hẳn đa hệ nguyên tố dung hợp này của nàng ta cũng không thể duy trì trong thời gian quá dài. U Minh Đột Thứ, đây là đệ nhất hồn kỹ của Vũ Ti đó, có thể giúp nàng tăng tốc độ gấp đôi trong nháy mắt. Đồng thời ngưng tụ hồn lực cùng võ hồn dung hợp, phát sinh công kích bộc phát cường hãn. Vậy mà chỉ dùng để phá vòng vây, có vẻ không quá thích hợp. Bốn cái hồn hoàn của nàng, tất cả đều là thiên nhiên cấp độ, không có cái nào nhỏ yếu. Dựa vào hồn lực hộ thể, nàng lao thẳng ra khỏi băng phong bão táp hung hãn xung kích. Lần này nàng đem hồn lực tăng lên tới cực hạn, U Minh Đột Thứ giúp nàng lao ra đầy đủ 50 mét có hơn. Tầm mắt chung quanh đột nhiên mở rộng hơn, áp lực cũng thuận theo đó giảm bớt, cảnh vật rõ ràng trước mắt giúp Vũ Ti đó vui sướng trong lòng. Lao ra rồi, nhưng một chớp mắt tiếp theo, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau hơi khác thường, còn chưa kịp phản ứng lại. Đột nhiên, không gian chung quanh vặn vẹp, tiếp đó, nàng lại một lần nữa quay lại trung ương bão táp, áp lực đột ngột gia tăng. Bão táp tựa hồ từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt ép vào bên trong, khiến nàng không thở nổi. Vị trí của Đường Vũ Lân vừa vặn là chỗ Vũ Ti đó lúc trước phá vòng vây. Vì lẽ đó hắn quan sát vô cùng rõ ràng, Vũ Ti đó phá vòng vây thành công, nhưng cũng cùng lúc đó, Cổ Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng. Sau đó ánh bạc sáng lên, hai người đồng thời biến mất, Đường Vũ Lân trong mắt lóe lên một nét vui mừng. Võ hồn của Cổ Nguyệt không thể nghi ngờ, rất mạnh mẽ, nguyên tố sứ, có thể khống chế 6 loại nguyên tố mạnh mẽ, nhưng vấn đề của nàng cũng rất rõ ràng, chính là thiếu lực bộc phát, nàng cũng có thể dựa vào nguyên tố dung hợp để tạo ra năng lực công kích mạnh mẽ. Nhưng cái này cần thời gian tích lũy, cùng Cổ Nguyệt chiến đấu, muốn chiến thắng nàng, biện pháp tốt nhất chính là bạo phát ngay lập tức. Nắm lấy cơ hội nhất kích tất thắng, thời gian càng kéo dài, ưu thế của Cổ Nguyệt sẽ càng lớn. Nguyên tố thủy triều, nguyên tố dung hợp hai đại thần kỹ phát huy ra uy lực. Có thể lấy một ít hồn lực của mình điều động thiên địa nguyên tố để sử dụng. Đó mới là thứ đáng sợ nhất. Vũ Ti đoá ăn thiệt thòi là vì nàng không biết năng lực của Cổ Nguyệt. Không biết được tình huống sẽ như vậy, với thực lực của nàng. Nếu như vừa bắt đầu đã triển khai U Minh Bạch Hổ, coi như Cổ Nguyệt có năng lực thuấn di, rơi vào phạm vi công kích của nàng, cũng rất khó sử dụng được đầy đủ thực lực, nhưng đến hiện tại đã không giống nhau. Vũ Ti đoá dù có thể thông qua U Minh Bạch Hổ đột phá vòng vây, nhưng cục diện đã bị Cổ Nguyệt khống chế, U Minh Bạch Hổ của nàng lại tiêu hao rất lớn, căn bản là không thể kéo dài, biến thành tiêu hao chiến. Kết quả thắng bại đã dần dần trở nên không còn hồi hộp nữa. Sự thực cũng đúng là như thế. Nhưng tình huống của Vũ Thi Đóa lại càng chật vật hơn so với dự đoán của Đường Vũ Lân. Bởi vì, nàng bây giờ căn bản là không dùng được U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ là tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Đây là uy vũ thô bạo cỡ nào? Thế nhưng, bên trong thiên địa tự có quy tắc cân bằng. Năng lực càng mạnh, hạn chế càng nhiều, giống như từ du trình ám ma liêm đao ảnh hưởng lớn thân thể. Vũ Thi Đóa U Minh Bạch Hổ, sau khi sử dụng một lần, chỉ ít cần 3 ngày để khôi phục bản nguyên, mới có thể lần thứ 2 sử dụng. Hiện tại đã sử dụng một lần, làm sao còn có thể sử dụng thêm một lần nữa đây? Cách chương.